chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, cầu hôn thành công. Lên thuyền giặc nữ đế đừng hòng chạy. Ngươi cứ nói đi, nhỏ khẽ rũ xuống trán. Sở Thanh Nguyệt thanh âm bên trong mang theo vài phần u oán. Nhưng khi lúc ngẩng đầu lên, cặp kia xinh đẹp trong con người rõ ràng phảng phất giống như có làn thu thủy lưu truyền. Sở Sở động lòng người, tuyệt khuôn mặt đẹp gò má đã tràn đầy say lòng người dáng hồng. Bởi vì cho dù là lại thế nào muốn dáng chống đỡ lấy, thời khắc này Sở Thanh Nguyệt cũng đã không cách nào bình phục trong lòng nổi sóng chập trùng. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để cho nàng cũng căn bản không thể dự liệu được. Nhưng là, ta đương nhiên, nguyện ý, trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Sở Thanh Nguyệt khẽ run thanh âm bên trong lại mang theo dị thường kiên định. Cùng, một tia vô cùng ấm áp chờ mong. Chờ đợi lâu như vậy, không nghĩ tới, một ngày này thế mà thật đến. Nhìn qua cái kia như là như hoa anh đào giống như ngượng ngùng nhấp nhẹ cánh môi. Giờ này khắc này, thì liền nhiếp thần ánh mắt cũng bởi vì cái này tuyệt mỹ một màn hơi hơi dừng lại nửa ngày. Liền xem như xuất phát từ nội tâm đồng ý, cũng mang theo như vậy một tia thanh lãnh cùng dục cự còn theo đáng yêu cảm giác. Còn thật không hổ là nữ đế a. Nhiếp thần khóe miệng không khỏi vung lên một vệt nụ cười. Đã như vậy, vậy coi như quyết định a tương đương, thôi đi. Nói nhảm, bản đế còn có thể đổi ý hay sao? Hiện tại đã lên phải thuyền giặc, liền xem như nữ đế muốn đổi ý, có thể cũng không kịp. Thuyền giặc, cái gì thuyền giặc, bắt đi nữ đế yên tâm thuyền giặc. Tiếng nói vừa ra một khắc, nhiếp thần thân hình liền trực tiếp áp hướng về phía cái kia thân thể mềm mại. Nó mục tiêu, cũng chính là mềm mại như ngọc cánh môi. Sở Thanh Nguyệt thần sắc nhất thời nhỏ hơi biến hóa, nhưng rất nhanh. Khóe miệng liền lặng lẽ hiện ra một vệt mỉm cười ngọt ngào ý. Nàng chẳng những không có trốn tránh, ngược lại chậm rãi, ôn nhu dán chặt, cùng cái kia vô cùng làm cho người yên tâm thân thể ôm nhau cùng một chỗ. Cái hôn này, là như thế thâm tình, như thế bao hàm đếm mãi không hết tình cảm. Vũ trụ mênh mông bên trong, sao băng từ phía chân trời trượt xuống, ánh sáng lúc tối. Trong chớp nhoáng này, hai người ôm nhau thân ảnh dường như ở vào vũ trụ chính giữa. Theo hôn nhập thâm tình, thậm chí thì liền cái kia đếm mãi không hết tinh thần đều dường như lấy nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt làm trung tâm, chậm rãi chảy xuôi theo. Trong đó mỹ cảnh, mỹ đến khó mà diễn tả bằng lời. Rốt cục, làm nhiếp thần chậm rãi tách ra. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thương khung thời điểm. Theo cầu hôn chính thức thành công. Cái này chư thiên vạn giới cảnh tượng chậm rãi sụp đổ. Vô tận cuồn cuộn chi cảnh hóa thành toái phiến quy về hư vô. Hắc ám dần dần tiêu tán. Chung quanh cảnh tượng lại lần nữa về tới cây kia bị chém đứt lão hòe thụ bên cạnh. Đầy trời hoa anh đào chi cảnh vẫn như cũ lộng lẫy. Phảng phất giống như cảm nhận được đại đế cường giả ở giữa ký kết hôn ước chân thành chi khí tức. Vô số thanh thúy chim chóc hót vang âm thanh lại tại thời khắc này vang lên. Xoay quanh bay tới chim chóc như là một đoàn mỹ lệ đám mây. Lấy nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh vì chính trung tâm. Cơ hồ đem bầu trời bao phủ. Chân thành chi yêu, lại đưa tới bách điểu triều bái. Thật đẹp, không thể không thừa nhận. Vừa mới cái kia dùng đến cầu hôn thế giới. Thế mà coi như rất tốt không tệ. Người cần phải chăm chú chuẩn bị rất lâu đi, cho dù là Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được nhẹ. Giọng nỉ non, nhiếp thần cười một tiếng. Như vậy có cái gì? Chỉ cần có thể cầu hôn thành công. Coi như đem cả tòa Lan Xuyên đại lục tất cả đều công chiếm xong tới làm cầu hôn nơi trốn cũng. Không quan trọng, thật sự có như vậy dụng tâm. Cát, ta vậy mới không tin đâu. Sở Thanh Nguyệt hai má nhẹ trống. Làm bộ không thèm để ý nhẹ hừ một tiếng. Nhưng làm cùng nhiếp thần đối mặt một khắc. Phốc, chỉ là nhìn nhau trong nháy mắt. Nàng liền thổi phù một tiếng cạn bật cười. Bởi vì nhiếp thần cái kia mang theo mấy phần cưng chiều mỉm cười ánh mắt. Rõ ràng cũng là đã sớm ngờ tới chính mình sẽ ngạo kiều kiểu nói này. Đáng giận, Bản đế không thích người rất thông minh. Sở Thanh Nguyệt níu lại Nhiếp Thần cổ áo, có vẻ hơi u oán. Vì cái gì? Bởi vì, như thế liền lộ ra bản đế có chút ngây ngốc. Sở Thanh Nguyệt sâu kín quay đầu. Cái này giọng nói chuyện cùng ánh mắt, nhất thời liền đem Nhiếp Thần chọc cười. Loại này bộ dáng nữ đế, cũng thật sự là thật là đáng yêu chút. Lão bà ngươi yên tâm. Tuy nhiên thật ngốc làm không được, nhưng giả ngu ta vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Nói, Nhiếp Thần nhất thời liền giả làm cái ngây ngốc mặt quỷ. Le lưỡi phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Nữ đế thật xinh đẹp. Nữ đế tuyệt không ngạo kiều. Thiên hạ này mỹ người cũng là Thanh Nguyệt nữ đế tương đương, ngươi. Sở Thanh Nguyệt thổi phù một tiếng bị chọc cười. Nhất thời oán hận đối với Nhiếp Thần trong ngực bấm một cái. Nhưng trong nháy mắt, rõ ràng khuôn mặt đẹp trên má liền đã tràn đầy đỏ ửng. Cái kia muốn nhìn hướng Nhiếp Thần lại không dám nhìn thẳng trốn tránh ánh mắt. Làm đến vốn là vi diệu không khí biến đến càng thêm ngọt ngào. Ngay một khắc này, Nhiếp Thần thu hồi mặt quỷ, lại thoáng qua ở giữa. Liền một lần nữa hiện lên ôn nhu nghiêm túc. Thân sĩ đưa tay ra. Đi thôi lão bà. Cũng nên vì đại hôn làm chút chuẩn bị đây. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng mang theo một vệt phát ra từ nội tâm ý cười, nhẹ nhàng dắt lên Nhiếp Thần tay. Dưới chân không gian thoáng chốc biến hóa. Trong chớp mắt, hai bóng người cũng đã xuất hiện tại trong trời cao. Cả tòa Đan Đỉnh Vương Triều ở vào đã từng đại chiến sau đó di chỉ phía trên. Vương Triều tuy nhiên cương thổ rộng lớn, nhưng có rất nhiều nơi đều như là đã từng hòe đông thành đồng dạng. Thổ địa hoang phế, khắp nơi trên đất hoang. Hoàn cảnh ác liệt không chịu nổi, cực kỳ khó có thể sinh tồn. Đã chính là mượn nhờ nơi đây hướng nữ đế cầu hôn. Nhiếp Thần liền tùy ý đưa tay. Hạ xuống phúc lợi. Đại đế cường giả viễn siêu thế tục chi tạo hóa. Đan Đỉnh Vương Triều vương thổ phía dưới. Đúng là có vô số linh khí dồi dào mà ra. Đếm mãi không hết quang hoa phân tử phảng phất giống như đem thiên địa đều chiếu rọi. Làm những thứ này phân tử liên tục không ngừng tuôn hướng tứ phương một khắc. Cuồn cuộn linh khí đúng là trong khoảnh khắc liền tịnh hóa thâm thụ đại chiến tàn phá đất hoang. Hoang vu trên mặt đất bỗng nhiên sinh trưởng ra mầm non. Lại mầm non tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành lấy. Nguồn nước đạt được tịnh hóa. Rừng rậm một lần nữa hiện ra xanh biếc sinh cơ. Trong lúc nhất thời, đúng là vạn vật sinh trưởng. Sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, đây quả thực là thần tích a. Bỗng nhiên chú ý tới hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Đan Đỉnh Vương Triều vô số dân chúng kinh hỉ đến thậm chí có chút không thể tin tưởng trước mắt thấy. Bọn họ ào ào nhìn hướng lên bầu trời. Thẳng đến nhìn chăm chú đến trên bầu trời phiếu miểu mà qua hai đạo như tiên bất phàm. Liếc một chút liền khiến người ta cảm thấy tâm sinh kính sợ thân ảnh thời điểm. Khiếp sợ không thôi dân chúng lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ, đây là cái kia hai vị tiên nhân hạ xuống thần tích. Đếm mãi không hết bách tính tại thời khắc này lòng sinh cảm kích kính trọng. Ào ào cung kính vô cùng hướng lên bầu trời cúi đầu mà bái. Biểu đạt trong lòng cảm kích. Thanh phong phất diện, cái này mặt đất bao la phía trên cảnh tượng hơi có chút làm cho người say mê trong đó. Nhưng là làm Nhiếp Thần chuẩn bị mang theo bên người nữ đế trở về Thiên Vân Điện thời điểm. Chợt cảm giác được trong ngực truyền đến một trận cực kỳ cảm giác nóng bỏng. Đây là, Nhiếp Thần bỗng nhiên ý thức được. Cái này nóng rực cảm giác nơi phát ra. Tựa hồ chính là trong ngực bảy màu tinh thạch. Bảy màu tinh thạch câu thông lấy tiến về minh giới thông lộ. Đột nhiên có như thế lớn phản ứng. Nói cách khác, minh giới, khả năng ra chuyện. PS, cập nhật gần đây có chút chậm xin lỗi tương đương. Hết thứ ba khảo thí. Thi xong nhất định một đường bạo trương đến lớn cưới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.